Sát thần Chí Tôn, chương 3586, C3586, thần vương hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói chuyện rõ ràng với Hàn Sảng, Giang Trần hiểu rõ kế hoạch của Hàn Sảng. Sau đó trong lòng Giang Trần cũng có mục tiêu rõ ràng hơn, nhắn đảm bảo kế hoạch Hàn Sảng không có ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn, ngược lại còn là một chỗ bổ sung rất tốt cho kế hoạch của hắn, cũng làm cho Giang Trần càng thêm có lực lượng. Nếu như kế hoạch của Hàn Sảng thành công, vậy đối với kế hoạch của hắn tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vốn hắn còn cần nghĩ biện pháp, làm sao đi cứu viện phụ thân thiên đế. Nhưng mà đám người Hàn Sảng áp dụng kế hoạch này, một bước này có thể nói là bước đúng chỗ thiêu A, như vậy, không thể nghi ngờ là hai bút cùng vẽ. Đến lúc đó phụ tử liên thủ, nhất định có thể một lần hành động định ra càn khôn trên đại hội chư hầu. Nghĩ tới đây Giang Trần càng thêm nắm chắc, ngẫm lại sau lưng Hàn Sảng tông chủ còn có tu sĩ thần vương bày ra những chuyện này, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hiện tại nhân tâm Thái Uyên đại thế giới biến đổi, tất cả mọi người trong đầu đều hoài niệm Thái Uyên đại thế giới, tất cả mọi người sau lưng đều đang cố gắng, muốn thay đổi cục diện hiện tại. Nói rõ phụ thân Hạ Sơn vẫn có trụ cột dân tâm. Bất luận chuyện gì chỉ cần có quần chúng trụ cột rộng lớn, chuyện lớn như vậy nhất định có thể hoàn thành. Lúc trước tại sao Thái Uyên thiên đế lại bị đả đảo? Cũng là bởi vì người luyện chế Nhật Nguyệt thần đan, vi phạm ý chí thiên đạo, thay đổi vận mệnh sinh tử, bị thiên đạo phán quyết. Cho nên dưới sự kích động của người ta, tất cả mọi người cảm thấy thiên đế bệ hạ xúc phạm thiên đạo, nhất định phải bị trừng phạt. Chính là bởi vì loại ý nghĩ này thôi động, mới khiến cho cục diện trở nên không thể vãn hồi, cuối cùng mới tạo thành một trường hạo kiếp. Có câu nói là đại thế thôi động, loại đại thế này động lực rất là mạnh mẽ. Mà bây giờ đại thế đã thay đổi, Thái Uyên đại thế giới trải qua hơn 10 vạn năm sa đọa, Thái Uyên thiên đế sau khi bị trừng phạt, tình huống của Thái Uyên đại thế giới cũng không có chuyển biến tốt đẹp hơn, ngược lại càng ngày càng tệ. Một ít người ngộ tính cao đã hoài nghi, có lẽ lúc trước thực sự là sai lầm. Thái Uyên thiên đế xuống đài là một sai lầm, là nhận định sai lầm. Cho nên đại thế từ từ thay đổi, hiện tại hơn 10 vạn năm qua đi, quay đầu lại nhìn, hiện tại Thái Uyên đại thế giới cùng với Thái Uyên đại thế giới 10 vạn năm trước đó là cái dạng gì? Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, không hề nghi ngờ, Thái Uyên đại thế giới lúc trước mặc kệ từ góc độ nào đều tốt hơn hiện trạng bây giờ không chỉ 10 lần. Thực lực, hoàn cảnh, cảm giác an toàn, cùng với phương diện số mệnh. Hiện tại Thái Uyên đại thế giới hoàn toàn không có cách nào so sánh được với năm đó. Cho nên dưới đại thế thôi động, hoài niệm Thái Uyên thiên đế là chuyện khó tránh khỏi. Bất luận chuyện gì cũng phải có đối lập, có so sánh mới có thể biết rõ ai tốt, ai bết bát hơn. So với hiện tại, thời đại Thái Uyên thiên đế thống trị quả thực là thịnh thế. Mọi người cẩn thận ngẫm lại Thái Uyên thiên đế, trừ luyện chế Nhật Nguyệt thần đan bất kính với thiên đạo ra, Thái Uyên thiên đế còn có khuyết điểm gì nữa? Tuy rằng xưa nay làm việc theo ý mình, nhưng mà Thái Uyên đại thế giới dưới sự dẫn dắt của hắn, thực sự càng ngày càng mạnh, địa bàn càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí khu vực quanh thân, ngay cả những mạo hiểm giả chung quanh cũng không dám mạo phạm Thái Uyên đại thế giới. Như vậy, tiếng ủng hộ, tưởng niệm Thái Uyên thiên đế càng ngày càng nhiều trong Thái Uyên đại thế giới. Đúng là bởi vì đại thế thôi động, mới có loại nhân vật như Hàn Sảng, không ngừng xuất hiện, đến thôi động đại thế, thay đổi vận mệnh. Từ khi được Giang Trần đồng ý, Hàn Sảng rất là tuân thủ ước định, không hề đi dò xét Xích Thủy Thiên Trì. Bởi vì Giang Trần nói rõ cho nàng biết, đến lúc đó hắn nhất định có biện pháp để cho nàng tránh đi tai mắt, thong dong tiến vào trong bí cảnh Xích Thủy Thiên Trì. Tuy rằng không biết tiểu chân trưởng lão này có bí pháp gì, nhưng mà Hàn Sảng lại kiên định cho rằng, tiểu chân trưởng lão thâm bất khả chắc này nhất định sẽ có biện pháp. Một ngày nọ, Hàn Sảng tìm tới Giang Trần, tiểu chân trưởng lão, bổn tông hoài nghi ta đã bị Xích Thủy thần vương nhìn chằm chằm vào. Hàn Sảng mang tới tin tức làm cho Giang Trần cực kỳ giật mình. Sao lại nói như vậy? Giang Trần rung động hỏi, hôm nay thần vương đại nhân triệu kiến ta, hỏi rất nhiều chuyện. Dường như đang thăm dò ta. Hàn Sảng nói rõ, vậy ngươi biểu hiện thế nào? Ta không có nói gì, luôn diễn kịch, nhưng mà trước mặt thần vương đại nhân, ta cảm giác, cho dù diễn cũng không có tác dụng. Ta nghe nói, Xích Thủy Thần Vương là một chư hầu chăm lo việc công. Cho dù hắn có phát hiện ra thì cũng có thể giả bộ hồ đồ mới đúng chứ. Trừ phi hắn là độc thủ phía sau màn, hoặc là hắn có quan hệ với độc thủ phía sau màn. Giang Trần thản nhiên nói, hắn hẳn không phải là độc thủ, cũng không có quan hệ gì với độc thủ phía sau màn. Hàn Sảng nói, như vậy, người biết rõ bí mật ngũ đại bổn nguyên này có bao nhiêu thần vương. Giang Trần lại hỏi, kỳ thực không có ai biết, chỉ có Thái Uyên Thiên Đế bệ hạ biết rõ. Mà Thái Uyên Thiên Đế lại từng cố ý nói với một tiền bối thần vương về việc này, cho nên vị tiền bối này mới động thủ bày ra việc này. Cho nên trừ Thiên Đế bệ hạ ra, những thần vương khác không thể nào biết rõ. Hàn Sảng vô cùng kiên định nói, người có thể khiến cho Thái Uyên Thiên Đế nói bí mật như vậy nhất định là người mà Thái Uyên Thiên Đế vô cùng tín nhiệm. Nhân vật như vậy tự nhiên không tầm thường chút nào, phải biết rằng Giang Trần là nhi tử Thái Uyên Thiên Đế. Đối với việc này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy có thể thấy được phụ thân ở chuyện này vô cùng nghiêm túc, phân công rõ ràng. Chỉ cần không trong phạm vi phân công, cho dù là con mình, người cũng không có nói. Vì sao? Tự nhiên lo lắng càng nhiều người biết bí mật càng khó bảo thủ. Không thể không nói, chiêu này của phụ thân, sắp xếp vô cùng tuyệt diệu. Giang Trần trầm ngâm nói, đã chỉ có một thần vương tiến bối biết rõ. Như vậy Xích Thủy Thần Vương nhất định không biết nội tình. Cho nên ngươi không cần nghi thần nghi quỷ. Có lẽ hãy chỉ suy đoán ngươi có mưu đồ gì với Xích Thủy Thiên Trì, mà không phải hiểu rõ cả kế hoạch của ngươi. Người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trải qua một phen phân tích của Giang Trần, Hàn Sảng cũng giật mình tỉnh ngộ. Tiểu Chân trưởng lão, ngươi nói đúng, ta đã tự dọa chính mình rồi. May mắn mà ta trầm ổn, không để cho Xích Thủy Thần Vương hồ sơ. Giang Trần cười cười, nhưng mà về sau ngươi cũng cần cẩn thận, nếu như không quan trọng thì không cần phải tới gần Xích Thủy Thiên Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đồng ý với ngươi thì nhất định sẽ đưa ngươi vào trong bí cảnh Xích Thủy Thiên Trì. Ngươi phải tin ta có đủ thực lực này, hơn nữa tuyệt đối không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Hàn Sảng nghe Giang Trần nói trịnh trọng như vậy, cũng gật đầu đồng ý. Được, ta sẽ tin ngươi một lần. Vài chục năm này ta sẽ thành thành thật thật tu luyện. Hai người nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên có một thanh âm truyền tới. Tiểu Chân trưởng lão Sát Tinh Tông có đây không? Thần vương đại nhân nhà ta triệu kiến ngươi, mong ngươi nhanh chóng đi tới thần vương phủ yết kiến. Giang Trần và Hàn Sảng nghe vậy đều giật mình. Thần vương đại nhân triệu kiến hắn, sắc mặt Hàn Sảng có chút lúng túng, nhưng mà Giang Trần lại rất bình tĩnh nói. Không sao, ta đi gặp hắn. Vừa vặn nhìn xem Xích Thủy Thần Vương này có thái độ gì. Bằng vào thực lực của Giang Trần hiện tại, cũng không e ngại Xích Thủy Thần Vương. Nếu như giao thủ, Giang Trần phối hợp với Tứ Đại Chân Linh có lẽ còn có thể áp chế Xích Thủy Thần Vương. Cho nên cho dù là đầm rồng hang hổ, Giang Trần cũng không sợ. Cách chương.